Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1129, Tường Vi cấm khúc. 39. Minh Thù lật khắp tất cả tài liệu, không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng. Tô Miên đứng ở một bên. Hắn có lẽ là lừa gạt ngươi. Minh Thù lật lên trước mặt tài liệu lung ta lung tung. Không phải, nàng uống qua máu của hắn, đột nhiên gia tăng sức mạnh. Tô Miên đi tới, từ phía sau ôm Minh Thù, cầm đặt tại nàng đầu vai. Người như vậy quan tâm ta sao? Minh Thù nhẹ rên một tiếng. Hắn đây là khiêu khích ta. Ta nếu là không lấy lại danh dự, sau đó làm sao lăn lộn? Tô Miên, nguyên lai không phải là vì hắn. Minh Thù nghiêng đầu, tại trên bờ môi hắn hôn một cái. Ta cũng không muốn lại tốn sức đi đổi một cái thức ăn. Tô Miên, cho nên ta đến cảm tạ mình có thể ăn không? Sở Việt lúc tiến vào, nhìn lấy hai người tư thế, tăng hắng một cái. Tô Miên buông ra Minh Thù, thần sắc như thường đứng lên. Trước phát hiện mấy cái hư hư thực thực bọn họ cứ điểm địa phương. Đây là theo cái kia mấy nơi cầm về tài liệu. Sở Việt mới một cái cặp thả tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù lật một cái, phần lớn là nhìn bên này qua, chưa có xem qua, cũng cùng Tô Miên hoàn toàn không liên quan. Sở Việt nói, trong huyết tộc có kiến thức không ít, cũng có thể nhìn ra cái gì. Minh Thù suy nghĩ một chút có đạo lý, để cho Đồng Diệp liên lạc một chút sống được so với khá lâu huyết tộc. Nhưng mà những thứ này huyết tộc sang xem, cũng không nhìn ra cái dĩ nhiên. Ở trong mắt bọn họ, Tô Miên chính là một người bình thường. Ta thật sự không có việc gì. Bị dày vò chừng mấy ngày đường Tô Miên phi thường không có tinh. Thần, Minh Thù nhìn hắn liếc mắt, không lên tiếng. Tô Miên, có ý gì a? Nàng đó là biểu tình gì? Ghét bỏ cái quỷ gì? Lão tử là ngươi có thể ghét bỏ sao? Phất Vũ, ta đem Jason gọi tới. Đồng Diệp đột nhiên mang theo nhạt nhẽo tiểu lão đầu đi vào. Jason, Đồng Diệp đem Jason đều cho mời tới. Ngược lại có điểm ra ư, Minh Thù ngoài ý muốn. Cái này huyết tộc, cơ hồ sẽ không rời đi quý hơn vàng. Jason hướng Minh Thù gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía bên cạnh Tô Miên. Tới đều tới. Minh Thù để cho Jason giúp Tô Miên nhìn một chút. Cùng cái khác huyết tộc kiểm tra quy trình không sai biệt lắm. Một hồi lâu, Jason hướng về phía Minh Thù nói. Phất Vũ, mượn một bước nói chuyện. Minh Thù mang Jason đi bên ngoài. Tiểu lão đầu nghiêm túc một tấm mặt. Người nghe qua chén thánh sao? Minh Thù nghĩ một hồi. Năm cái thánh khí trong. Không có cái này chứ? Jason gật đầu. Bởi vì chén thánh cũng không phải là thánh khí. Chén thánh từ đâu tới so với những thứ khác thánh? Khí càng cổ lão. Tin đồn là đời thứ nhất huyết tộc lưu truyền xuống. Nhưng là chén thánh sớm đã thất truyền. So với thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tin tức thánh khí. Chén thánh đến bây giờ. Biết đến huyết tộc đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này cùng Tô Miên có quan hệ gì? Hắn chính là chén thánh. Êm đẹp một người. Người nói cho hắn biết là một cái ly. Người sợ là lang băm nha. Jason dường như biết Minh Thù đang suy nghĩ gì. Chén thánh cũng không phải là một cái vật thể, là huyết mạch, đại biểu huyết tộc tinh khiết nhất huyết mạch. Nhân loại có một cái từ kêu phản tổ. Người uống qua máu của hắn chứ? Jason đục ngầu tầm mắt ở trên người Minh Thù quét một vòng. Có phải hay không là có cảm giác sức mạnh tăng lên? Đây chính là chén thánh sức mạnh. Hắn bây giờ còn chưa thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, máu của hắn sẽ có công hiệu càng lớn hơn. Hắn sẽ như thế nào? Jason trầm tư chốc lát. Trong lịch sử ghi lại, tổng cộng xuất hiện 3 lần. 3 lần đều chết yểu ở trong thức tỉnh. Thất bại hậu quả đây. Thích giết chóc, không người ngăn cản. Hắn sẽ vĩnh viễn không có giới hạn đánh tiếp. Jason âm thanh tựa hồ có chút bay xa. Nghe cứu thế hội thu thập thánh khí. Nếu như lại xuất hiện chén thánh, ta không có đoán sai. Bọn họ là muốn lợi dụng thánh khí sức mạnh, để cho hắn thành công thức tỉnh. Không thức tỉnh đây, hắn có phải hay không là có thể một mực bảo trì bộ dáng của nhân loại? Thời gian đến, tự nhiên sẽ thức tỉnh. Jason thở dài. Thiên đạo luân hồi, tự có định số A. Minh Thù nhìn phía xa xa chiếu không được ánh mặt trời. Nắm lan can tay hơi hơi dùng sức. Thánh Ninh nghĩa địa, Liễu Loan Nguyệt ôm lấy Sắt Thu. Khẩn trương lấy đèn pin quét bốn phía. Vampire đều có, nói không chừng cũng có quỷ đâu. Phất Vũ học tỷ, lớn buổi tối tới nơi này quấy rầy không tốt sao? Minh Thù hướng bên trong nghĩa địa đi. Ta không cho ngươi tới. Chính ngươi nhất định phải theo tới. Theo sát điểm, không có quỷ dám tìm làm phiền ngươi. Liễu Loan Nguyệt chạy chậm mấy bước, đuổi theo Minh Thù. Minh Thù đi tới bên trong, tùy tiện trên mặt đất đào cái hố. Sau đó đem thú nhỏ ném vào. Không để ý thú nhỏ giãy giụa, cầm thổ đem nó trên chôn. Liễu Loan Nguyệt nhìn lấy thú nhỏ cuối cùng một đống lông bị đất sét chôn. Phất Vũ học tỷ, ngươi làm gì chôn nó? Phòng ngừa nó không tập trung. Đào ngũ, chấm ngoặc kép, Liễu Loan Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Tại sao còn muốn mang Sắt Thu? Mấy phút sau, thú nhỏ theo trong đất chui ra ngoài. Phi thường có tính người phi phi phi một hồi lâu. Run lên đủ mọi màu sắc lông. Móng vuốt nhỏ hướng mà vỗ một cái. Bắt đầu tính sổ, Minh Thù đưa ra một ngón tay. Nhấn hướng nó đầu, thú nhỏ đầu tựa vào trên đất. Nơi nào, thú nhỏ giãy giụa, xúc cứt, người buông ta ra, đầu muốn nhấn tắt, mưu sát a, mưu sát thú rồi, người đây là ngược đãi động vật nhỏ, ta muốn đi cáo ngươi, ta nói, người buông ra ta, không buông ra ta làm sao chỉ, dẫn đường, thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm trên mặt đất lăn hai vòng, hướng nghĩa địa chỗ sâu lăn đi. Liễu Loan Nguyệt toàn bộ hành trình dùng phi thường thần kỳ cộng mù quáng ánh mắt sùng bái nhìn lấy. Minh Thù, thú nhỏ ngừng ở một chỗ tường vi hoa nở đến cực kỳ diêm dúa địa phương. Nhảy đến một khối quấn tường vi hoa trên mộ bia ngồi. Run lên lông, lông xù móng vuốt nhỏ vung lên. Xúc cất mau nhìn, đây chính là ta vì ngươi đánh rớt xuống giang sơn. Minh Thù tát qua một cái, thú nhỏ bay rớt ra ngoài. Rớt tại tường vi trong bụi hoa. Tức giận bính đáp. Minh Thù dọn dẹp sạch cái này một mảnh tường vi hoa đằng. Từ trong tay Liễu Loan Nguyệt cầm lấy một cái Sắt Thu. Đào đi, Liễu Loan Nguyệt. Hơn nửa đêm, chạy tới đào mộ phần. Liễu Loan Nguyệt trà sát cánh tay. Thấy Minh Thù đã bắt đầu. Chắp hai tay, bốn phương tám hướng bái một vòng. Sau đó đi qua hổ trợ. Rất nhanh bốn phía liền xuất hiện một cái hố. Nhưng là trong đất không có thứ gì. Không có quan tài. Cũng không có hài cốt. Liễu Loan Nguyệt có chút kỳ quái. Bọn họ vị trí này cũng có thể đào đến quan tài chứ. Có lẽ chôn đến tương đối sâu. Nhưng mà tiếp đó đào đến một người sâu, cũng không thấy có cái gì quan tài. Liễu Loan Nguyệt mệt mỏi toàn thân mồ hôi. Minh Thù ngồi ở biên giới bổ sung thể lực. Liễu Loan Nguyệt theo trong hố ngửa đầu nhìn Minh Thù, hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Nơi này tại sao không có quan tài cùng hài cốt? Minh Thù nghiêm túc nói, có thể là thi thể thành tinh khiêng bọn họ quan tài chạy đi. Liễu Loan Nguyệt nhất thời run một cái, dưới bàn chân giường như có lạnh nổi nóng lên mặt vọt. Lừa gạt ngươi, nơi này không có chôn người. Từ đâu tới quan tài cùng hài cốt? Chuyện này không phải là nghĩa địa sao? Ai quy định nghĩa địa liền nhất định phải chôn người? Nhưng là không chôn người làm sao có thể kêu nghĩa địa? Hù dọa người chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái nào nhàm chán như vậy? Đi ra tìm người. Sở Việt yên lặng xuất hiện tại bên cạnh. Các ngươi ở chỗ này làm gì? A, sao thăng cầu 5 tia thức ăn quyển vị phiếu phiếu thăng thứ 3 vẫn cầu phiếu. Mời dùng nhiệt tình của các ngươi ôn noãn ta. Ta cần các ngươi phải. A, ta tin tưởng tháng này phá cái vạn cũng không thành vấn đề, chính là đi. Mời đạt thành đơn nguyệt phá vạn cái này thành tựu. Bút tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.